mở mắt thấy thần tài. Chương 951, Hồng Tân Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ tiếp tục bày đặt quầy hàng, bốn người chúng ta còn chưa no. Trần Hạo lại nhìn cô chủ đề nghị, này, được, được, vậy ta đi chuẩn bị ngay cho ngươi một thứ. Bà chủ cũng lập tức cười nói, vì được họ giải cứu nên đương nhiên bà chủ rất quan tâm, nhanh chóng dọn sạp và bắt tay vào làm. Một lúc sau, cô chủ bưng một đĩa thức ăn lớn đặt lên bàn của Trần Hạo. Hôm nay những thứ này là ta mời, ta hôm nay rất cảm kích sự giúp đỡ của các ngươi. Bà chủ nhìn Trần Hạo nói với bốn người, bà chủ, bà quá khách sáo, chuyện này với chúng tôi bình thường thôi. Ba người Trần Hạo chưa kịp nói thì Lôi Liệt đã lên tiếng trước. Nghe xong câu nói của Lôi Liệt, ba người Trần Hạo cũng đều nhìn Lôi Liệt, nghĩ rằng tên nhóc này da mặt dày quá. Ừm, vậy được rồi, ngươi ăn trước đi, nếu không đủ thì nói cho ta biết. Bà chủ mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời đi trở lại gian hàng tiếp tục công việc của mình. Lôi Liệt, sau này đừng có bốc đồng như vậy được không? Chủ quán vừa đi, Chân Cơ trừng mắt nhìn Lôi Liệt nói. Sau khi bị Chân Cơ đánh giá như vậy, Lôi Liệt liền xấu hổ sờ sờ đầu. He he, Chân đại tiêu thư, là muôn dũng cảm vì công lý. Lôi Liệt cũng nhìn Chân Cơ giải thích. Lóc con thầy được chính nghĩa và bản phĩnh là chuyên tốt, nhưng cũng phải xem xét thực lực của bản thân, nâu không có Trần huynh của ngươi ở đây, ta xem ngươi hôm nay rốt cuộc như thế nát. Chân Cơ tiếp tục nói với Lôi Liệt, trên thực tế, nhiều khi không phải vì mọi người không muốn giúp đỡ, mã là bởi vì thật sự không có chút sức lực nào đứng lên, đôi mặt với rất nhiều người cầm gậy, ai dám đứng lên mà không sợ chết. Này, ta biết Chân đại tiêu thư, lần sau nhất định sẽ không làm chuyện này, ta trực tiếp giao cho Chân huynh của ta. Chấm, Lôi Liệt cũng cười đáp lại, rồi nhìn Chân Hạo, ôi Liệt, lần này ngươi làm rất tốt, thật đáng được khen ngươi, nhưng về sau phải cân nhắc tình hình thực sự của mình rồi mới quyết định. Đừng quá bốc đồng, Chân Hạo cũng khen Lôi Liệt tốt, sau đồ mới khen ngợi là khen ngợi, nhắc nhở là nhắc nhở, cả hai có thể khác nhau à, Chân huynh, ta nhớ lời nói của ngươi. Lôi Liệt cũng gật đầu đáp lại, Lôi Liệt cũng biết ý tứ của Chân Hạo, có nghĩa là nên đợi đến khi có sức mới làm được những chuyện này, giống như Chân Hạo, một mình ngươi có thể đối phó với một tá bọn họ, cho dù không đối phó được. Anh ta có thể đối phó với một vài người, ngay sau đó, bốn người họ đứng dậy và rời đi. Khi rời đi, Trần Hạo nhất định đưa tiền cho bà chủ, không còn cách nào khác đành phải nhận. Đương nhiên Trần Hạo cũng biết bà chủ chăm sóc con gái của mình không dễ dàng, một người chăm sóc quầy hàng cũng vất vả như vậy, cho nên Trần Hạo nhất định sẽ bỏ tiền ra. Đưa tiền xong, bốn người Trần Hạo rời đi trở về chỗ ở của chính mình, sau khi trở về tư dinh, bốn người về phòng nghỉ ngơi, sau một ngày bận rộn, mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng Trần Hạo không chỉ nghỉ ngơi như vậy mà còn có việc khác phải làm, đó là giải quy Hồng Tân Đường, tức là đám người mặt xeo ban đêm, những người này không được giữ, giữ là tai họa, chỉ mang lại phiền phức hoang mang cho xã hội. Vì vậy Trần Hạo trực tiếp ra khỏi thân thể, hô thành một bóng ma bay ra ngoài, trực tiếp bay về phía Hồng Tân Đường. Đêm nay định mệnh lại là một đêm không có bình thường, có người định mệnh chung quy biên mắt khỗi thế giới nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu Trần Hạo đã bay qua Hồng Tân Đường. Hồng Tân Đường, là một đường môn gồm các thế lực xã hội đen, đường chủ là Cát Liệt, một kẻ độc ác, tương truyền rằng ngày xưa quân cơ xử sự thường mời hàn ú ông trà lúc này, ở Hồng Tân Đường. Chỉ thấy mặt và những người khác đã được Trần Hạo dạy dỗ trước đây đang quỳ ở Hồng Tân Đường. Đường chủ thực xin lỗi, nhưng là chúng ta vô dụng, đã bị đánh trả. Người đàn ông cúi đầu, nói với Cát Liệt đang ngồi trên ghế với vẻ mặt đau khổ. Rác rưởi, đều là một đám rác rưởi, nhiều như vậy các ngươi không phải là đối thủ của một người, xấu hổ mà nói, thật là mất mặt Hồng Tân Đường của chúng ta. Chấm chấm, Cát Liệt cũng lạnh lùng nhìn người đàn ông và những người khác rồi chửi rủa. Người bên dưới bị mắng đến mức không dám nói, cúi đầu xuống, không có can đảm nhìn Cát Liệt. Đường chủ, thực lực của người đó thực sự quá cường đại, chúng ta còn không có cơ hội phản ứng. Người đàn ông cũng bất lực nói, ồ, đây đều là ngươi bao biện, ngươi có ích lợi gì? Cát Liệt sẽ không tin những gì mặt thẹo nói, và lại chế nhạo. Thực ra, nếu Cát Liệt ở đó, hắn sẽ rất ngạc nhiên. Hôm nay, Hồng Tân Đường về chuyện này thật mất mặt. Chúng ta nhất định phải tìm cách lấy lại. Người có thể tìm ra người đó là ai? Nếu như dám khiêu chiến với Hồng Tân Đường của chúng ta, hắn thực sự chán sống. Sau đó Cát Liệt đưa ra một mệnh lệnh tức giận cho mặt thẹo. Vâng, đường chủ, chúng ta nhất định sẽ điều trai. Người đàn ông cũng kính cân gật đầu. Không, người không cần tìm, ta trực tiếp tới, đúng lúc nãy, một giọng nói từ đâu vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Cát Liệt và những người khác đông loạt ngạc nhiên, không ai biết ai đang nói chuyện, thậm chí còn không thấy bóng dáng. Ai đang nói chuyện, đi ra đây. Cát Liệt cũng lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh và hét lên. Bùm, một giây tiếp theo, một tràng pháo tay vang lên, Cát Liệt trực tiếp bị tát bay. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lại bàng hoàng. Không ai biết Cát Liệt bay ra ngoài bằng cách nào. Người đàn ông còn kinh hoàng hơn, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua trước mặt Mặt Theo. Trong giây tiếp theo, về máu trên cổ họng của Mặt Theo. Mắt của người đàn ông mặt sẹo mở to, và anh ta dùng tay bóp chặt cổ. Sau vài giây, Mặt Theo ngã xuống một vũng máu. Lúc này Cát Liệt cũng đứng dậy khỏi mặt đất, khi nhìn thấy người đàn ông ngã trong vũng máu, anh cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn chưa kịp phản ứng thì trên cổ họng cũng đã xuất hiện một vệt máu, máu không ngừng chảy ra. Sau đó Cát Liệt ngã trong vũng máu giống như Mặt Thẹo. Cái chết khó giải thích của cả hai ngay lập tức khiến đám đàn em xung quanh la hét và bỏ chạy khỏi hiện trường. Trần Hạo lúc này đang đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thân ảnh của Cát Liệt và Mặt Thẹo trên mặt không chút thương cảm. Cách chương.